Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, một kiếm. Xin lỗi cũng không cần. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Long Tuyệt Anh mở miệng nói, nàng cũng không dám để mấy vị hoàng tử hướng nàng nói xin lỗi. Dù sao thân phận đặt ở chỗ đó, nói cho cùng, nàng chung quy là thần, bọn hắn bại bởi ta. Ta nói bọn hắn muốn nói xin lỗi vậy liền cần xin lỗi. Lữ Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng không có dự định bỏ qua mấy người bọn hắn. Yên Phi ngẩng đầu. Hai mắt muốn phun lửa nhìn về phía Lữ Thiên. Tức giận vô cùng. Để bọn hắn xin lỗi. Liền xem như ngươi thắng lại như thế nào. Tốt, đủ rồi. Dừng ở đây. Ngươi thật đúng là dự định để mấy vị sứ thần xin lỗi. Cái này nếu là truyền đến phụ hoàng trong lỗ tai chỉ sợ cũng không tốt. Ta là thái tử, tối nay là ta quản. Lữ gia hợp thời mở miệng nói. Muốn cứ như vậy hồ lộng qua. Lữ Thiên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Trực tiếp là không nhìn hắn. Căn bản không có đáp lời dự định. Dùng Lữ Thế Dân cùng chính hắn thái tử thân phận ép hắn. Buồn cười. Dùng Yên Phi ba người nước khác hoàng tử thân phận ép hắn. Càng buồn cười hơn, là các ngươi muốn thử một chút Bạch Khởi thực lực. Hiện tại cũng thử, cảm giác như thế nào? Nếu là không cam tâm, đây không phải còn có hai người a? Lữ Thiên tùy ý nâng lên tay, chỉ Đường Mặc sau lưng Nguyên Chính cùng Lâm Vi sau lưng Thái Hoa. Đường Mặc cùng Lâm Vi thần sắc ngưng lại, trên mặt có một tia lãnh ý lấp lóe. Vừa rồi nói là các ngươi cho nàng xin lỗi, mà không phải ngươi. Lữ Thiên nói chỉ Đường Mặc, Lâm Vi, Lữ gia, lại là chỉ hướng Yên Phi. Đã các ngươi hai người cũng ở bên trong, tự nhiên là có thể nếm thử đi chiến thắng Bạch Khởi. Hai người các ngươi, chỉ cần có một người có thể thắng qua Bạch Khởi, vậy liền coi như ta thua. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Đường Mặc cùng Lâm Vi. Đối Bạch Khởi rất là tin tưởng, Bạch Khởi yên lặng đứng tại Lữ Thiên sau lưng. Bình thản không có gì lạ, con mắt nhẹ nhàng quét mắt Nguyên Chính cùng Thái Hoa. Không có cái gì quá lớn ba động, cùng hắn nhìn ven hồ Diễm Hỏa không hề khác gì nhau. Nguyên Chính cùng Thái Hoa hai người liếc nhau, trong lòng mặc dù không có lực lượng, nhưng trên mặt phẫn nộ lại hiển lộ ra. Bọn hắn tại riêng phần mình trong quốc gia đều là nhất đẳng cao thủ. Tại bất cứ lúc nào đều sẽ nhận kính trọng. Có rất ít người dám như thế khinh thị bọn hắn. Bây giờ tại nơi này, hai người cảm giác mình tựa như là một cái tùy ý nhào nặn quả hồng. Theo Lữ Thiên thủ pháp mà dần dần trở nên vặn vẹo. Bọn hắn trong lòng, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Điện hạ, ta nguyện chiến. Thái Hoa đứng lên nói. Đôi mắt như sắc bén kiếm mang. Điện hạ, ta cũng phải chiến. Nguyên Chính chắp tay trước ngực khom người nói. Trên người kim quang xoay quanh lượn lờ. Đường Mặc cùng Lâm Vi cũng là liếc nhau. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Đại Yến quốc Đao Vũ Tông mặc dù uy danh không sai, nhưng bọn hắn càng tin tưởng mình quốc gia tông môn. Đao Vũ Tông người bại, chẳng lẽ liền đại biểu bọn hắn thịnh đường nước cùng cây rừng nước nhất định là sẽ bại? Cái này chỉ sợ cho tới bây giờ không có thuyết pháp này đi. Thái Hoa, ngươi lên trước đi. Lâm Vi gật đầu nói. Vâng, điện hạ. Thái Hoa thô cuồng thanh âm ngột ngạt nặng nề, chấn động đến hoa thuyền lay động. Tới. Thái Hoa chỉ vào Bạch Khởi đạo, sau đó chính là bay lên bầu trời bên trong. Điện hạ, Bạch Khởi cũng không có lập tức lên đường, mà là xin chỉ thị Lữ Thiên. Đi thôi, nhanh lên nữa. Lữ Thiên gật đầu nói. Vâng, Bạch Khởi phóng lên tận trời. Lâm Vi sắc mặt lạnh lẽo xuống tới. Nhanh lên nữa. Ý là muốn so đánh bại Lập Hiên nhanh hơn. Cái này khiến hắn nhóm cây rừng nước xem như cái gì rồi. Đang lúc hắn nghĩ đến. Trên bầu trời chiến đấu đã là bắt đầu. Thái Hoa chính là cây rừng nước thứ nhất tông môn cuồng thú cửa trưởng lão. Tu luyện có ma viên hóa thân thuật. Nương theo lấy một tiếng ma viên gào thét. Thái Hoa nguyên bản liền to con thân thể trở nên càng thêm khổng lồ. Tựa như một tòa núi cao áp sập ở trên bầu trời. Huyền Vũ Hồ nước tại thời khắc này cũng là cảm nhận được áp lực. Phảng phất toàn bộ mặt nước đều là lõm xuống dưới không ít. Lúc này Thái Hoa toàn thân bộ lông màu đen trải rộng toàn thân. Kia rộng lượng bàn tay có tắm rửa bồn lớn như vậy. Lực lượng cuồng mãnh nhìn một cái không sót gì. Đến chiến, để ngươi kiến thức một chút ta cuồng thú cửa năng lực. Thái Hoa mở ra tràn ngập răng nanh miệng. Một cỗ cuồng bạo nguyên khí lan ra. Đông đông đông. Hắn mãnh kích lấy bộ ngực của mình. Dẫm lên hư không hướng phía Bạch Khởi sông tới giết. Rầm rầm rầm. Huyền Vũ Hồ bên trên chấn động lên trùng thiên cột nước. Từng đạo có trăm năm cổ thụ lớn như vậy. Phát sinh nổ lớn. Cả kinh người ở ngoài xa run lẩy bẩy. Bạch Khởi trực tiếp là tiến vào chiến đấu trạng thái. Màu xanh đỏ ma khải bọc tại hắn trên thân. Như một tôn ma thần lâm thế. Không có bất luận cái gì thêm lời thừa thãi cùng động tác. Bạch Khởi một bước phóng ra. Ngàn vạn màu đỏ thẫm ma kiếm trong hư không hiển hiện. Ông ông tác hưởng. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Thái Hoa trước người. Ngàn vạn ma kiếm đâm ra. Tựa như muốn đem hư không đâm xuyên. Giống. Thái Hoa gào thét. Muốn ngăn cản một chiêu này. Toàn thân nguyên khí hóa thành vòng bảo hộ thủ hộ lấy hắn. Hai con mắt của hắn tại thời khắc này trở nên đỏ như máu vô cùng. Bạch Khởi ngưng thần. Một tay nâng lên. Ngàn vạn ma kiếm tại hắn trong tay hội tụ ngưng thực. Hóa thành sát thần kiếm bộ dáng. Đương nhiên, đó cũng không phải thật sát thần kiếm. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn chưa hề động tới mình sát thần kiếm. Chuôi này sát thần kiếm chỉ là hắn lấy tự thân nguyên khí hội tụ tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Xoạt, tê lạp, sát thần kiếm chém bổ xuống. Thái Hoa phòng ngự bị cắt mở. Nghiêng vai bị Bạch Khởi chém xuống. Sau đó một cước bị đạp xuống dưới. Rơi xuống tại trong hồ Huyền Vũ. Không đợi Thái Hoa từ trong nước lao ra. Đường Mặc ra lệnh một tiếng. Nguyên Chính Chính là xông lên trên bầu trời. Thương thương thương. Tại Nguyên Chính xông lên trên bầu trời thời điểm. Chung quanh có từng sợi nguyên khí màu vàng óng hướng phía hắn tụ đến. Sau đó tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành một tôn Phật tượng. Phật tượng đưa tay. Trong lòng bàn tay hướng ra ngoài. Mơ u bàn tay hướng phía mình. Sau đó chậm rãi hướng phía Bạch Khởi trấn áp xuống dưới. Thật, Phật tộc thần trưởng, trời ạ, bên kia là Phật sao? Phật dấu vết a, Huyền Vũ Hồ bờ người bị sợ ngây người. Đầu tiên là một thanh thiên đao, về sau là một đầu ma viên. Hiện tại lại là ngay cả Phật đều xuất hiện. Đêm nay đối với bọn hắn tuyệt đại đa số người mà nói, là nhìn thấy thần tích một màn. Sẽ là bọn hắn tuổi già đáng giá hồi ức thời gian. Lữ Thiên thấy cảnh này không khỏi khóe miệng co giật. Hắn như lai thần trưởng chỉ có một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Căn bản không có Phật tượng ngưng tụ. Cùng trước mắt Nguyên Chính võ kỹ này so sánh. Hắn lập tức cảm giác mình như lai thần trưởng giống như là giả đồng dạng. Không được, ta phải nghĩ biện pháp làm đến hòa thượng này võ kỹ. Lữ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình. Trong lòng có một chút tiểu ý nghĩ. Thử nghĩ một chút. Về sau hắn cùng người đại chiến thời điểm. Hét lớn một tiếng như lai thần trưởng. Phía sau chính là hiện ra một tôn Phật tượng. Đây tuyệt đối là uy vũ mười phần. So trụi lủi bàn tay tốt hơn nhiều. Đang lúc Lữ Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm. Bạch Khởi kiếm lần nữa rơi xuống. Mấy trăm trượng kiếm mang tại thời khắc này phá vỡ hư không chạm tại cái kia kim sắc thủ trưởng ấn. Bên trên, sau đó, thủ trưởng ấn như bọt biển vỡ nát. Bạch Khởi kiếm chuẩn xác không sai lầm chạm tại Nguyên Chính phía sau tôn kia Phật tượng lên. Tại thời khắc này, Huyền Vũ Hồ bên trên tất cả mọi người là bị kia kinh thiên một kiếm chấn nhiếp. Đêm nay kỳ tích rất nhiều, nhưng cũng đỡ không nổi kia kinh thế một kiếm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.